Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1399, chương 1385 thẩm phán trục xuất. Chương 1385, được đến đáp án sao? Nguyên Tiêu Trào Phúng nói, thần chiến tay có chút run. Không gian giấy than không có bất luận cái gì đáp án truyền tới, hắn chỉ là lỗ mãng không phải đồ. Ngốc. Không gian giấy than đối diện là hắn tương giao vô số năm bằng hữu. Lúc này một chữ đều không hồi phục nói rõ là muốn cùng hắn phủi sạch quan hệ. Bởi vậy có thể thấy được thần Tiêu nói chính là thật sự. Thần Dạ thật sự ở hắn vũ trụ tự bạo, có phải hay không ngươi hãm hại ta, thần chiến ngẩng đầu gầm. Nhẹ nói, ngươi đoán, Nguyên Tiêu Trào Phúng nói. Hiện tại chính là cái thời khắc mấu chốt. Trần Lý Thiên Môn đại nhân mới vừa làm cho nhân tâm hoảng sợ. Người bên này liền lập tức giết chết một cái cùng tộc. Người hiện tại hoặc là cùng ta trở về bị trấn áp ở tộc đàn nhà giam. Hoặc là hiện tại có thể thử xem chạy trốn, người tưởng ta chạy trốn. Người sợ hãi ta cùng thứ năm sứ đồ đại nhân rằng có thần chiến tê thanh nói, còn không tính. Bổn Nguyên Tiêu cười nói, ta trước đánh ngươi nửa tàn lại nói, thần chiến giận dữ hét, hắn vốn dĩ cũng đã lửa giận công tâm. Lúc này nhìn đến thần Tiêu tươi cười rốt cuộc nhẫn không đi xuống, bức nóng này. Hắn cùng lắm thì không phản kháng tiến hành vận mệnh giám định. Thần Tiêu tưởng hãm hại hắn, nhưng là này tiểu bối chỉ sợ không biết không có gì có thể đã lừa gạt vận mệnh hai mắt. Chỉ cần vận mệnh nhận định hắn là vô tội lại như thế nào hãm hại đều là uổng phí, đến nỗi hiện tại. Trước làm hắn ra một hơi phát tiết một chút lửa giận lại nói, oanh. Chỉ là một quyền, Nguyên Tiêu bị sinh sôi đánh bạo, thần chiến sửng sốt. Thần Tiêu như thế nào không chống cự, nếu chống cự nhiều nhất bị thương, hắn như thế nào sẽ không có chống cự, ngây người nháy mắt. Sau lưng một bàn tay trống rỗng xuất hiện ước chừng 3.000 nói suy yếu đến thứ 13 trọng giết. Chóc chi khí dung hợp bất hủ thần lực, một chảo xé mở thần chiến phía sau lưng, bắt lấy hắn xương sống mạnh mẽ hướng ra phía ngoài rút ra. Mà một viên hơi không thể thành hạt giống đã loại tới rồi thần chiến trong cơ thể, ánh đao chợt lóe. Nguyên Tiêu muốn tránh cũng không được bị xé thành hai nửa, nhưng là tiếp theo nháy mắt. Hắn lại lần nữa ở cách đó không xa sống lại trọng sinh một chút tổn thương đều không có, đại trọng. Sinh thần thuật cùng đại giết chóc thần thuật thần chiến xoay người giọng căm hận nói. Nhất thời không bắt bẻ hắn thế nhưng bị thần Tiêu đi trước thương đến, tuy rằng điểm này thương thế. Đối với trí tuệ thần nhiệt cường đại khôi phục lực không tính cái gì. Nhưng là thương hắn chính là thần Tiêu cái này làm cho hắn vô pháp tiếp thu. Trong tay chiến tranh cổ đao căng thẳng đã chuẩn bị toàn lực ra tay. Thần Tiêu dễ dàng xuyên thủng hắn phía sau lưng cái tay kia làm hắn dị thường kiêng kỵ, thật can. Đảm, cùng với một tiếng tức giận hừ, nơi xa sao trời chỗ sâu trong bay tới một cái ngân hà, thần chiến liếc mắt một cái nhận ra tới đây. Là thời không vạn bảo hà. Mấy chục vạn năm ánh sáng xa xôi khoảng cách đối với thời không vạn bảo hà tựa hồ chỉ là một bước. Trong phút chốc đã đi vào trước mắt hướng về hắn trấn áp mà xuống. Căn bản không cho hắn bất luận cái gì phản kháng cơ hội thời không vạn bảo hà thổi quét. Liên quan Nguyên Tiêu cùng nhau mang về bất hủ cự hà mơ siêu chỉ huy khoang. Thứ năm sứ đồ sắc mặt xanh mét nếu không phải hắn trước sau chú ý tiền tuyến phòng bị hoàng kim ý. Chí, thật đúng là không nghĩ tới thần chiến sẽ như vậy càn rỡ. Thần Tiêu mang theo mệnh lệnh của hắn tiến đến thế nhưng cũng sẽ đã chịu tập kích. Nếu không phải thần Tiêu có thứ 13 trọng đại trọng sinh thần thuật trong người chẳng phải là muốn đã chịu bị thương nặng, vốn đang tính toán làm thần chiến lập công chuộc tội. Hiện tại xem ra cần thiết muốn từ xử phạt nặng, ngươi có nói cái gì nhưng nói, thời không vạn bảo. Hà rơi xuống, thứ năm sứ đồ thất vọng nói, đại nhân. Ta xin vận mệnh giám định, thần chiến tự tin nói, vận mệnh giám định. Có thể nhìn đến hắn trên người trải qua quá hết thảy. Này bao gồm không lâu trước đây Nguyên Tiêu khiêu khích hắn nói. Thần Tiêu chỉ sợ còn không biết trong tộc có vận mệnh giám định có thể phân rõ chân tướng. Thứ năm, sứ đồ gật gật đầu, lấy ra vận mệnh của hắn thiên môn đồ, vận mệnh thần thuật bao phủ. Từng bức họa bắt đầu nhanh chóng thoáng hiện hình chiếu ở đồ chung, từ thần chiến tra tấn thần giả. Lại đến hắn chạy tới chiến trường, cuối cùng đến thần Tiêu đi trước dẫn hắn trở về, thần chiến mở to hai mắt nhìn. Cả người đều ngây ngốc, hình ảnh này không đúng. Nguyên Tiêu khiêu khích hắn những cái đó truyền âm như thế nào không có xuất hiện, không có này đó. Hắn như thế nào chứng minh thần Tiêu ở hại hắn, ngươi quá làm ta thất vọng rồi. Thứ năm sứ đồ lạnh nhạt nói, thần chiến rảo biện làm hắn cảm thấy không vui, này vận mệnh giám định không đúng, thần chiến lớn tiếng nói, ngươi nói vĩ đại vận mệnh sai rồi. Thứ năm sứ đồ trừng lớn đôi mắt tức giận nói, thần Tiêu, ngươi nói vận mệnh sẽ sai sao? Đương nhiên sẽ không, Nguyên Tiêu quả quyết nói, vận mệnh đương nhiên sai rồi. Hắn ở thần chiến trong cơ thể nhốt đánh vào tự thân vận mệnh pháp tắc biến thành tạo hóa ma trùng. Tạo hóa ma trùng âm thầm vận dụng chân thật lĩnh vực quấy nhiễu vận mệnh thiên môn đồ lực lượng lao. Sạch hắn truyền âm khiêu khích thần chiến quá trình, nghe được sao? Vận mệnh vĩnh viễn sẽ không sai, thứ năm sứ đồ lạnh nhạt nói, không đợi thần chiến nhiều lời. Thời không vạn bảo hà trấn áp trụ thần chiến, phất tay tung ra một tòa tế đàn, trực tiếp đem thần chiến ném thượng tế đàn, sau đó kích hoạt tế đàn, không gian dao động xẹt qua. Thần chiến biến mất không thấy, Nguyên Tiêu biết, thần chiến đây là bị thứ năm sứ đồ dưới sự tức giận trục xuất đến nguyên thủy tổ địa. Trí tuệ thần nghiệt nhất tộc chưa từng có từ bỏ nơi này. Nhưng là bọn họ cũng luyến tiếc đem tộc nhân đưa tới nơi này. Bởi vậy đưa lại đây đại đa số đều là phạm phải hành vi phạm tội bị trục xuất, chỉ có số rất ít. Là mang theo đặc thù nhiệm vụ phụ trách điều tra nguyên thủy tổ địa, vừa lúc mấy năm trước nguyên. Thủy tổ địa trí tuệ thần nghiệt tựa hồ toàn bộ ngã xuống. Thần chiến đưa qua đi vừa lúc coi như một cái bổ sung, quả nhiên không thể xem thường, Nguyên Tiêu. Trong lòng phát lạnh, thần chiến trên người. Hắn bắt giữ đến một chương thời không phù văn, đó là thời không thiên môn phù văn, nếu là này chương phù văn. Tuy rằng không đủ để mang theo một cái cường đại nửa bước bất hủ ra vào nguyên thủy tổ địa. Nhưng là nếu chỉ là mang đi ra ngoài một ít tin tức bằng vào này chương phù văn lực lượng hẳn là có. Thể làm được, bất quá này chú định là uổng phí. Bởi vì hắn đã nắm giữ nguyên thủy tổ địa vị diện căn nguyên, này trương thời không phù văn. Chỉ biết làm hắn chiến lợi phẩm mà thôi, ngươi đi vội đi. Thứ năm sứ đồ mang theo một tia mệt mỏi thở dài nói, thần chiến là hắn thủ hạ trận chiến đầu tiên. Đem, lúc này đây đem hắn đưa đến nguyên thủy tổ địa tương đương phế đi. Nhưng là hắn không thể không làm như vậy. Nếu tàn hại cung tộc không có được đền ứng có trừng phạt. Những cái đó đầu nhập vào tới chân lý thiên môn dưới trướng trí tuệ thần nghiệt sẽ nghĩ như thế nào? Nguyên lai vĩ đại vận mệnh thiên môn biên, cùng tộc chi gian giống nhau có thể giết hại lẫn nhau. Cái này ý tưởng không thể xuất hiện, thần chiến cũng không có tư cách cùng chân lý thiên môn đánh đồng làm đồng dạng sự, Nguyên Tiêu cáo. Lui rời đi, vũ quang kính xé rách không gian chạy tới tiền tuyến, thứ năm sứ đồ. Nhiều ít trong lòng sẽ đối hắn có một ít bất mãn, sẽ không minh biểu hiện ra ngoài, nhưng dù sao cũng là bởi vì hắn thần chiến mới có thể phạm phải đại sai. Mà muốn làm thứ năm sứ đồ trong lòng bất mãn tiêu tán, hắn nhất định phải bày ra so thần chiến càng cao giá trị, tỉ như nói. Đánh vỡ vũ trụ pháo đài thủ vững, bức bách hoàng kim ý chí nhượng bộ truyền tống kết thúc. Nguyên Tiêu lại lần nữa trở lại tiền tuyến, thời không dịch chuyển. Nguyên Tiêu nửa ngồi xổm hư không tay trái nhấn một cái. Lòng bàn tay vũ quang kính dung nhập hư không, vũ quang kính chỉ là khởi đến một cái ngụy trang. Kỳ thật chân chính bị hắn dẫn động chính là thời không chi môn. Mượn dùng thời không chi môn mở ra một cái trước mặt nơi cùng sinh mệnh nguyên giới tương liên. Thông đạo. Mà thông đạo đối diện đã có mấy ngàn chỉ bị bắt sống tử vong cự thú. Chưa xong còn tiếp, hết chương.